yêu anh từ một lần đánh cược. Chương 42, góc truyện audio.com. Gã nịnh nọt cười bổi để an ủi bà vợ đang ghen tuông giận dữ ngập trời. Còn những người làm chứng này đương nhiên là gã bịa ra. Bởi vì gã hiểu rất rõ vợ mình, cô ấy sẽ không đi tìm những người này để đối chất với gã đâu. Đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy lời giải thích của Cao Tường, lửa giận của vợ gã đã biến mất một nửa. Vì anh không ăn vụng bên ngoài nên tôi tha thứ đây. Nhanh về cho tôi, đã làm bữa sáng cho anh rồi. Được được, tuân mệnh, anh về ngay đây vợ ơi. Cưới được cô vợ thế này còn cầu mong gì hơn nữa chứ. Bớt lắm mồm đi, về sẽ trừng trị anh. Đi đường thì lái chậm chút. Cao Tường cúp máy rồi vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào. Nếu như gã về chậm, con cọp cái trong nhà kia tuyệt đối sẽ không tha thứ cho gã. Lúc xuống giường, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cao Tường không thèm nhìn đã vội bắt máy. Ơi vợ ơi, anh đã bảo là tí nữa anh về ngay. Còn chuyện gì nữa? Ha ha, bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Để anh thất vọng rồi. Tôi không phải là vợ anh. Sau khi đưa A Hạo đến chỗ làm, Lăng Vân Phi không thể chờ được nữa mà gọi điện thoại cho quân cờ của hắn. Ngại quá, vậy anh là, Cao Tường nghi hoặc lên tiếng. Tôi là ai anh không cần biết. Mấu chốt là tôi có một thứ khiến anh thấy rất hứng thú đó. Ha, anh có muốn biết không? Lăng Vân Phi cố ý thắt nút, chờ con mồi của mình mắc câu. Có phải anh gọi nhầm rồi không? Rảnh quá thì tôi cúp máy đây. Tối qua đúng là anh cố gắng thật. Mùi vị của mỹ nữ, nếm thử ngon lắm đúng không? Ồ, ảnh chụp này rõ quá. Anh nói gì? Giờ phút này Cao Tường không bình tĩnh được nữa. Run rẩy mở miệng dò hỏi. Tôi nói gì trong lòng chúng ta hiểu hết mà. Là ảnh hôm qua anh và mỹ nữ mây mưa hoàn hảo. Cả video nữa, anh có muốn nhìn xem chụp có đẹp không? Anh là ai? Anh nói vậy, tôi không biết anh nói gì hết. Lừa gạt ai vậy chứ? Đúng là đồ thần kinh. Cúp đây, Cao Tường mất kiên nhẫn cúp máy. Tuy rằng trong lòng gã có chút bất an mơ hồ, nhưng gã chỉ coi tên kia là một tên điên. Một nhân viên công ty nho nhỏ như gã. Đòi tiền không tiền muốn quyền cũng không. Chẳng có ai lại đi phí sức để chỉnh gã đâu. Chỉ chốc lát sau, điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Cao Tường vừa mở ra nhìn. Hai gò má lập tức trắng bệch. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là hình gã trần truồng lõa thể và một cô gái cũng lõa lồ đang quấn quýt lấy nhau. Tuy rằng không thấy khuôn mặt của cô gái kia, nhưng mặt gã thì được chụp rất rõ. Xem ra mình đã bị ai đó tính kế rồi. Nếu không nào có chuyện trùng hợp đến thế. Gã hiểu rất rõ. Quả nhiên trên đời này không có miếng bánh nào là miễn phí. Chuyện tối qua đột nhiên chạm mặt một mỹ nữ rồi có một đêm tình diễm ngộ. Kết quả là đốt lửa sang mình rồi. Cũng có thể mục đích của đối phương là muốn tiền nhỉ. Gã đoán chắc đối phương sẽ không để lộ ra bèn sốt ruột gọi lại. Lăng Vân Phi chờ điện thoại vang lên rất lâu rồi mới từ từ bắt máy. Sao, giờ tin rồi chứ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cập nhật từ này đã, mọi người đọc tạm nhé. Cách chương.